kính chiếu yêu của nàng phi ngốc nghếch. Chương 24, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Trình Ngự vừa rời giường không bao lâu, Tề Dương liền vội vàng đi từ bên ngoài vào, nói hoàng thượng vừa mới phái người tuyên vương ra tiến cung, có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Cảnh Trình Ngự cảm thấy phi thường kỳ quái, hắn cùng hoàng huynh ngày hôm qua còn vì chuyện tàng bảo đồ mà bị làm cho túi bụi. Lấy hiểu biết của hắn về hoàng huynh, hắn làm sao có thể sẽ mới sáng sớm đã lập tức lại phái người đến. Hoàng thượng có nói chuyện gì quan trọng không? Tề Dương lắc đầu, thuộc hạ không biết. Cảnh Trình Ngự không hỏi nhiều. Gần đây hắn âm thầm điều tra nghe ngóng biết được An Lăng Vương bên kia có động tác rất lớn. Nói vậy hoàng huynh cũng là nghe được động tĩnh, mới có thể tìm hắn tiến cung thương nghị đi. Tuy rằng hoàng huynh đối với hắn lòng mang khúc mắc, nhưng hai người dù sao cũng là thân huynh đệ, mặc kệ nói như thế nào, cánh tay không hướng ngoại loan, ta hiểu sơ sơ là kiểu anh em như thể chân tay ấy. Còn câu này cụ thể nghĩa gì thì San Ca biết, Epsilon, Z quan trọng trước bình định loạn bên ngoài rồi hãy xử lý việc nhà hai người đi. Suy tư một lát, hắn lệnh cho gia đình dẫn đến con ngựa yêu quý lông tựa mây trắng. Liền cùng Tề Dương rời phủ. Khi xuất môn, Quan Ninh Nhi còn không ngừng dặn dò hắn. Vào cung đừng cùng hoàng thượng phát sinh tranh chấp. Nếu hoàng thượng thật sự rất muốn gương này, chỉ cần có thể bảo toàn bình an trong phủ, nàng không ngại hai tay dâng. Trên đường, Tề Dương nhịn không được nói. Vương Phi là người, mặt ngoài xem ra ngây ngốc ngơ ngác, không nghĩ tới nhưng lại huệ chất lan tâm như thế. Vương gia có thể lấy được nàng, thật sự là phúc khí của ngài. Lâu như vậy tới nay, những việc Vương Phi ở Vương Phủ làm hết thảy hắn đều thấy. Ghi tạc đáy lòng, mắt thấy Vương gia vốn nội tâm lạnh lùng lại trở nên một ngày so với một ngày càng sáng sủa hơn. Hắn cũng là cao hứng từ trong lòng. Ngồi trên lưng ngựa Cảnh Trình Ngự im lặng không nói. Nội tâm tính toán, sau này khi giải quyết xong uy hiếp của Võ Tử Ưng, hắn liền quyết định thoái ẩn triều đình, cùng Quan Ninh Nhi trải qua cuộc sống yên tĩnh không hỏi thế sự. Vương gia, người có hay không phát hiện, ánh lửa bên kia, hình như là xuất phát từ trong phủ chúng ta. Thanh âm của Tề Dương đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn lôi kéo dây cương sườn xoay người. Chỉ thấy cách đó không xa, hướng Vương Phủ toát ra từng trận khói đặc, hắn trong lòng thất kinh, điều đầu tiên nhảy vào trong óc là an nguy của Quan Ninh Nhi. Không dám nghĩ ngợi nhiều, hắn bứt dây cương phi thẳng hướng Vương Phủ mà tiến tới. Tề Dương không dám chậm trễ, vội vàng đi theo phía sau chủ tử chạy vội trở về. Nhạc tổng quản vẻ mặt sốt ruột nhìn thấy chủ tử hồi phủ. Như gặp cứu tinh, vội vàng tiến lên nói, vương gia, thật, ngài mới ra phủ không bao lâu, phòng vương phi lại đột nhiên toát ra một mảnh ánh lửa. Hỏa thế phi thường hung mãnh, còn có một đám hắc y nhân che mặt muốn cướp cái gì đó của vương phi. Mới vừa rồi từ bên kia vội vàng đào tẩu, không chờ hắn lẩm bẩm xong, Cảnh Trình Ngự đã muốn phi như vọt vào hỏa thế hung mãnh trong phòng. Một đám gia đình vội vàng cứu hỏa đều bị hành động của vương gia làm cho hoảng sợ. Vương gia là thiên kim chi khu, đại loại như thân thể quý giá ấy. Cư nhiên quên mình xông vào biển lửa. Chẳng lẽ vì cứu vương phi, vương gia ngay cả mệnh cũng có thể không cần sao? Một hồi thình lình xảy ra đại hỏa, cũng không tạo ra nhiều tổn thất trong vương phủ, nhưng lại khiến cho toàn bộ kinh thành khủng hoảng. Phải biết rằng, nơi bị người ta phóng hỏa chính là Thất Vương Phủ, đến tột cùng là ai lớn mật như vậy, ngay cả đương kim quyền quý Thất Vương gia cũng dám trêu chọc. Lúc ấy Quan Ninh Nhi bị nhốt trong đám cháy, được Cảnh Trình Ngự phát hiện khi đã hít khói đặc nồng đến choáng váng. Mà lúc trước tại đây, khi nàng chạy trốn còn không cẩn thận đụng vào cái bàn, tạo thành gãy xương trên đùi nhỏ. Cảnh Trình Ngự một bên ảo não tên phóng hỏa lớn mật, một bên lo lắng thương thế của nàng. May mắn sư phụ Mạc Thượng Ly đúng lúc xuất hiện, giúp nàng đắp lại tục cốt cao tốt nhất. Chỉ cần nàng mỗi ngày đúng hạn đổi dược, một thời gian sau chỗ gãy xương sẽ lành. Cho nên nói, có một số người chính là phúc thiên mệnh lớn. liền ngay cả lão thiên gia cũng đừng nghĩ dễ dàng đoạt tánh mạng của ngươi. Bất quá theo việc lần này, thật ra làm cho lão nhân ta nhìn thấy một màn phi thường thú vị a, Mạc Thượng Ly một bên cắn chân gà lấy từ trong phòng bếp. Một bên dùng ánh mắt trêu chọc liếc về phía đồ đệ mình. Cũng có một số người, trên mặt lộ ra một bộ không cần, thì thật đáy lòng a cô mà thật sự khẩn trương nha. Ngồi dựa trên giường Quan Ninh Nhi bưng cốc nước, lén nhìn người không lên tiếng Cảnh Trình Ngự liếc mắt một cái. Có chút không biết làm sao. Sau khi tỉnh lại, nàng từ trong miệng Xuân Mai biết được, sở dĩ nàng thoát chết, hoàn toàn là do vương gia quên mình liều mình cứu giúp. Hồi tưởng lại khi sự việc phát sinh, nàng vẫn có chút không rõ ràng lắm, còn nhớ rõ tiễn Cảnh Trình Ngự cùng Tề Dương rời phủ không bao lâu. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một cái người bịt mặt thân thủ thoăn thoắt. Nàng lúc ấy thật sự bị hoảng sợ, không nghĩ tới ngay lúc ban ngày cư nhiên lại có đám người dám đột nhập vương phủ. Quang Minh chính đại bắt nàng đi, còn cướp đi gương đồng mẹ lưu lại cho nàng. Tới tận khi gương đồng bị lấy đi, nàng mới hiểu được ý đồ của đối phương, mà nàng vạn lần không nghĩ tới, người nọ chẳng những đem gương cướp đi, còn đem nàng cột lại trong phòng, phóng hỏa, tựa hồ muốn đoạt tánh mạng của nàng. Liền Xuân Mai ngay lúc đó phát hiện tình cảnh của nàng muốn cầu cứu, cũng bị người nọ một chưởng đánh cho choáng váng, sau nằm trên giường vài canh giờ mới tỉnh lại, nhìn đến lửa càng lúc càng lớn, nàng thật vất vả mới thoát được trói buộc trên tay, tính đào tẩu, kết quả cũng không cẩn thận bị cái bàn đầy, ngã đến gãy chân. Còn bị khói đặc nồng không ngừng toát ra làm choáng váng. Ninh Nhi à, lần này ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn tướng công nhà ngươi. Lúc trước nếu không phải hắn liều chết xông vào biển lửa cứu ngươi, chỉ sợ ngươi cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Sư phụ, người nói rất nhiều, Cảnh Trình Ngự chịu không nổi khẩu khí trêu chọc của lão. Ước gì lão sớm một chút biến mất trước mặt mình. Mạc Thượng Ly đối với bộ dáng tức giận của hắn coi như không thấy. Hắc hắc cười không ngừng, hiện tại lại xem lão nhân ta không vừa mắt, vừa nãy khi cứu nương tử ra, là ai gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, cấp tốc muốn ta cứu người, còn lệnh cho bọn hạ nhân tìm người phóng hỏa, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, bắt không được liền mang đầu tới gặp, lúc ấy không biết là ai đem nương tử nhà mình trở thành bảo bối vận mệnh. Lộ ra một bộ nương tử nếu có chút tam dài nhị đoàn. Có chuyện gì xảy ra versus nương tử, ta sẽ khắp thiên hạ đi theo cùng nhau chôn cùng mộ. Cảnh Trình Ngự khuôn mặt tuấn tú đanh lại, thủy chung không rên một tiếng. Hắn là người, luôn luôn không thích bại lộ cảm xúc chân thật, cho dù trong lòng thật sự để ý, cũng không nguyện biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ bị người khác nắm được nhược điểm. Sư phụ hắn cố tình lại là cái lão thích bắt quái không ngớt. Một khi đã nắm được bím tóc của hắn liền sẽ nói không dứt. Tuy rằng tức giận, hắn lại không thể phản bác, chỉ có thể nén giận, ngồi một bãi thối mặt tại chỗ này, tiếp tục bảo trì trầm mặc, đồng thời, trong đầu cũng không ngừng phán đoán người chủ sự đứng sau màn phóng hỏa án này đến tột cùng là ai, cách chương.